Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910. Chương 910. Sai rất thái quá. Bạch Sách cùng Tinh Thẩm đứng chung một chỗ, cũng là đứng ở trong đám người rất ở giữa. Tại trên đài cao, Bạch Sách cùng Tinh Thẩm đều là ngẩng đầu, nhìn xem cao cao bầu trời đêm. Sự tình lần này giải quyết xong về sau, liền muốn bắt đầu chuyện kế tiếp. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, ngươi hẳn là đứng tại một bên khác a. Tinh Thẩm nhìn xem không trung, mặt không biểu tình khẽ nói, những ngày này, người phía dưới là có kia điểm hốt hoảng, bởi vì hắn nhóm cũng không phải trưởng khống toàn cục người, cho nên đối một ít chuyện sắp xảy ra, có một loại không xác thực định cảm giác nguy cơ. Mặc dù bọn hắn đã biết Tinh Thẩm đã là đế vũ linh, nhưng bọn hắn cũng không phải Tinh Thẩm, cho nên hắn nhóm còn là hội khẩn trương. Nhưng là như Bạch Sách cùng Tinh Thẩm hai cái này, đối với chuyện này tuyệt đối chủ lực, đối với chuyện này kỳ thật cũng không có kia bối rối. Hoặc là càng đơn giản đến nói, Bạch Sách cùng Tinh Thẩm một chút cũng không có bối rối. Hai người kia từ vừa mới bắt đầu liền không có sợ hãi, cũng xưa nay sẽ không cảm thấy lần này cần diệt vong, hoặc là nói phải làm sao. Bởi vì mặc kệ là Bạch Sách còn là Tinh Thẩm, đều đối với chuyện này có lòng tin tuyệt đối. Hai người kia từ vừa mới bắt đầu liền không có sợ hãi. Bạch Sách cùng Tinh Thẩm nghĩ càng nhiều còn là chuyện này, chuyện sau đó. Tinh Thẩm nói không sai, sau chuyện này, cái này Bắc Lam vực còn là hội trở lại trước đó cái kia Bắc Lam vực, còn là hội giống như trước đó, đại gia lại muốn từng người tự chiến. Mà Tinh Thẩm hiện tại mới vừa tấn thăng đế vũ linh, bất kể như thế nào, Tinh Thẩm là chắc chắn sẽ không nói, còn muốn tiếp tục nói tiếp. Tinh Thẩm là nhất định muốn gây dựng lại hiện tại Bắc Lam vực, đồng thời cũng tuyệt đối muốn đem Bắc Lam vực biến thành Tinh Thẩm vực. Đây chính là danh lưu sử sách tuyệt hảo cơ hội tốt a. Cái này ai không muốn đâu? Phổ thông người nghĩ biến có tiền, cái này người có tiền muốn biến có quyền, mà cái này có quyền người kia nghĩ tới là cái gì? Tự nhiên là tại cái này cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử lưu lại chính mình dấu chân, để cho mình vĩnh viễn sẽ không bị người quên mất. Tinh Thẩm đương nhiên phải làm chuyện này, cho nên nếu như Tinh Thẩm đại biểu mặt khác nhất phái, kia Bạch Sách chính là mặt khác nhất phái, cho nên hai người là nhất định có một trận đại chiến. Cái này là không cần nghĩ sự tình, là nhất định. Đương nhiên, Bạch Sách tự nhiên cũng không phải muốn để Tinh Thẩm chính là nói từ bỏ giấc mộng của mình. Dù sao, Tinh Thẩm đều trở thành đế vũ linh, sau đó phải làm sự tình, đều là chuyện đương nhiên. Dù sao, hai người là nhất định muốn đánh lên, cho nên, đối với Tinh Thẩm, Bạch Sách cũng không có nói nhiều, chỉ là khẽ gật đầu nói, đúng vậy a. Bạch Sách ngược lại là chưa hề nói, chỉ cần ngươi không gây dựng lại Bắc Lam vực, liền sẽ không có đại chiến, bởi vì kia là chuyện không thể nào. Cho nên, Bạch Sách cũng chỉ có ngầm thừa nhận. Tinh Thẩm đang nghe Bạch Sách lời nói về sau, cũng là mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Theo về sau, một giây sau, Tinh Thẩm thì là mặt mỉm cười nhìn qua bên cạnh Bạch Sách nói, bất quá, ta nghĩ, bằng vào chúng ta hiện tại quan hệ, hẳn là sẽ không tới loại kia ngươi chết ta sống tình trạng a. Bạch Sách ở bên cạnh sửng sốt một chút, theo về sau, cũng là nhận đồng gật đầu nói, tựa như là dạng này không sai. Theo về sau, Tinh Thẩm cũng là cười, nhìn qua một bên Bạch Sách nói, chỉ cần ngươi không phải loại kia chết cưỡng người. Chỉ cần ngươi nguyên ý nhận thua, ta là nhất định không hội giết ngươi. Đồng thời, ta cũng đáp ứng ngươi, giống như là Liêu Na, tứ đại thiên vương, Những người kia, chỉ cần hắn nhóm không muốn chết, nhất định phải cùng ta ngạnh kháng đến cùng. Ta cũng tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn hạ tử thủ. Nghe Tinh Thẩm, Bạch Sách thì là một mặt cổ quái nhìn xem một bên Tinh Thẩm. Tinh Thẩm gia hỏa này, tựa như là đã tại ngầm thừa nhận chính mình thắng đồng dạng. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại là cũng bình thường. Dù sao, đây chính là đường đường chính chính đế Vũ Linh a. Không phải cái gì các loại thế lực ghép lại với nhau đế Vũ Linh. Là cái này Bắc Lam vực mấy chục vạn giữa năm. Đệ tứ vị đế Vũ Linh. Tinh Thẩm, đương nhiên là có tự tin như vậy. Đây chính là Bắc Lam vực. Thực lực mạnh nhất đỉnh cao nhất. Cái này nếu là không có lòng tin. Kia mới kỳ quái. Mà còn không đợi Bạch Sách nói cái gì. Tinh Thẩm, lại là ở một bên. Nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, đương nhiên, nếu như ngươi chính là loại kia chết cưỡng người, chính là nhất định muốn bảo hộ cái gì cái gọi là đồ vật, liền nhất định muốn cùng ta liều mạng, nhất định là ngươi chết ta sống cái chủng loại kia, coi như ta giết chết ngươi về sau, ngươi Vũ Linh Đại Lục, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi bảo hộ. Nhìn cái này Tinh Thẩm dáng vẻ, Bạch Sách ngược lại là không có phản bác cái gì. Bất kể như thế nào, Tinh Thẩm tâm ý, Bạch Sách là lĩnh. Bất quá, đối với Tinh Thẩm, Bạch Sách nghĩ một lát về sau. Cũng là nhìn qua một bên Tinh Thẩm khẽ nói. Tạ ơn, Tinh Thẩm cười cười, vừa định nói chút gì. Bất quá, một giây sau, Tinh Thẩm vẫn không nói gì. Bạch Sách liền ở một bên lại đột nhiên nói. Nếu như, ngươi cũng là người như vậy lời nói, ta bất đắc dĩ, nhất định phải giết chết lời của ngươi, kia ngươi Tinh Hãn Các, ta cũng sẽ không để hắn suy tàn. Nghe Bạch Sách, Tinh Thẩm nụ cười trên mặt, ít một chút, theo về sau, Tinh Thẩm liền nhướng mày, một mặt tò mò nhìn Bạch Sách nói, ngươi chẳng lẽ coi là, ngươi thật có thể đánh thắng ta đi? Bạch Sách thì là hơi lỏng vai, nhìn cũng không nhìn bên cạnh Tinh Thẩm nói, đỉnh phong vật này, ai biết được. Tinh Thẩm sửng sốt một chút về sau, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, không tại phản ứng Bạch Sách, mà ở thời điểm này, Man Hoang Thành trên không, không gian bị xé nứt, cái này loại không gian xé rách, không hề giống là trước kia phổ thông cái chủng loại kia không gian xé rách. Ra một cái lỗ hổng lớn, mà bây giờ không gian xé rách, thì là loại kia, mắt thường thấy địa phương, tinh không toàn bộ đều không có, toàn bộ đều bị xé mở. Theo về sau, ánh sao lấp lánh, mãn thiên ngân hà, lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bất quá, cái này mạn thiên tinh quang, có thể cũng không phải trước đó tinh quang, mà là vô số đài dưới chiến hạm mặt đèn tín hiệu, tạo thành ngân hà, cứ như vậy, hồng mông đại đế người, cứ như vậy, xuất hiện tại đám người trên không, mà tại những chiến hạm này xuất hiện một sát na kia. Đám người, Man Hoang Thành chung quanh hết thảy phòng ngự pháo đài, công kích thiết bị, toàn bộ đều nhắm ngay trên không chiến hạm, đồng thời, tụ lực đến cực hạn, giống như chỉ cần ra lệnh một tiếng, phía dưới cự pháo, còn có các loại thủ đoạn công kích, đều sẽ lập tức công kích. Mọi người tại phía dưới nhìn xem phía trên kia che khuất bầu trời chiến hạm. Kỳ thật, ấn đạo lý đến nói, song phương loại tình huống này, đã không có tất yếu tại giao lưu cái gì tất yếu. Bởi vì, cũng đã loại tình trạng này. Song phương mục tiêu lại vô cùng minh xác, dưới tình huống như vậy, là không cần thiết đang nói cái gì. Có thể, dù sao tất cả mọi người là nhân vật có mặt mũi. Đồng thời, cái này cũng đã làm dáng, chuẩn bị lẫn nhau công. Có thể, cũng muốn lễ phép tính nói hai câu a. Có thể, sự thật chứng minh, Bạch Sách đám người sai rất thái quá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,